Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 183 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank, và cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 183 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 183. Sau khi ra khỏi gian nhà tranh, bên ngoài đã đông nghìn nghịch. Từng đôi mắt hội tụ đến, thấy Lục Diệp đều đồng loạt hành lễ. Cho dù là Hoàng Lương, Viên Thường Tồn, người như Quảng Tịnh Đại Sư cũng không ngoại lệ. Đây là sự kính trọng đối với Lục Diệp lúc huyết chiến ở Thiên Hát. Lục Diệp đáp lễ, ánh mắt đảo qua, thoáng nhìn sang Tiểu Y Tiên đang đứng một bên. Nữ nhân này rất có vấn đề. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Lục Diệp đã cảm thấy không đúng. Nàng đội lên gương mặt của Hoa Từ đã đành, ngay cả giọng nói và giọng điệu của nàng cũng không kém bao nhiêu. Hai ngày trước khi hắn trở về, khi gặp lại Tiểu Y Tiên, nàng cũng không có chút kinh ngạc nào. Dường như đã sớm biết Lục Diệp có thể khởi tử hồi sinh. Chỉ là dùng một giọng điệu Lục Diệp cực kỳ quen thuộc, chế nhạo. Vẫn còn sống ư? Lục Diệp còn tưởng rằng hắn thật sự gặp được Hoa Từ. Mặc dù Lục Diệp có thể xác định nàng ta có vấn đề, nhưng hắn cũng có thể xác định một chuyện khác. Nữ nhân này không có uy hiếp đối với hắn. Nếu như nàng uy hiếp, thì hắn và Diệp Lưu Ly đã sớm chết. Lục Diệp thu hồi suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói. Hôm nay, mời các vị đạo hữu tới đây chỉ vì một việc, giải quyết nguy cơ của Long Đằng Giới như thế nào. Trải qua mấy ngày này, ta tin các vị đạo hữu đều đã biết, chúng ta đã thắng trận chiến với huyết tộc, nhưng một ngày vẫn còn liên quan với huyết tộc, Long Đằng vẫn không được an bình. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày huyết tộc ngóc đầu trở lại. Nếu như đến lúc đó, dựa vào lực lượng của Long Đằng hiện giờ, có thể chống đỡ được huyết tộc hay không thì càng rõ ràng. Tuy rằng số lượng tu sĩ nhiều nhưng đều lặng lặng lắng nghe, không ai lên tiếng cắt lời. Mãi đến khi Lục Diệp vừa dứt lời, Hoàng Lương mới nói. Diệp tiểu hữu, chúng ta đã tới đây, vậy sẽ tin tưởng ngươi vô điều kiện. Nếu tiểu hữu có thượng sách, xin vui lòng chỉ giáo. Long Đằng trên dưới chắc chắn sẽ toàn tâm toàn lực phối hợp. Viên Thường Tồn cũng gật đầu. Không sai, đây là thời khắc sinh tử tồn vong. Lão Phu tin tưởng tu sĩ Long Đằng ta đều có thể đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua cửa ải khó khăn này. Đông đảo tu sĩ bên dưới cũng đều phụ họa. Lục Diệp hài lòng gật đầu. Nếu đã vậy, Diệp mổ coi như không phụ người. Nếu như muốn giải trừ nguy cơ của Long Đằng Giới, vậy chỉ có một biện pháp. Để Long Đằng Giới thoát khỏi sự phụ thuộc của huyết giới. 800 năm phụ thuộc rồi hút vào nội tình của Long Đằng Giới. Vì vậy, nội tình Long Đằng Giới tổn thất nặng nề. 800 năm trước, nó còn không thể chủ động thoát khỏi việc phụ thuộc với huyết giới. Tới hôm nay, càng không có khả năng này. Cho nên, việc chúng ta cần làm chính là lấy nhân lực trợ giúp thiên uy. Như vậy mới có thể có hy vọng thành công. Dùng nhân lực trợ giúp thiên uy bằng cách nào? Có người không nhịn được mở miệng hỏi. Lấy trận làm cơ sở, điều động đại thế thiên địa. Lục Diệp đưa tay, lúc này có tu sĩ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hắn thả người đi tới, trước mặt hắn dựng lên một khối ngọc bản thật lớn. Trên miếng ngọc kia khắc từng đường vân phức tạp, lồi lõm không đồng đều, còn có từng đường uốn lượn giăng khắp nơi. Đây rõ ràng là bản đồ địa hình của toàn bộ Long Đằng Giới. Chỗ lồi lõm là sơn cốc, chỗ giao nhau là sông lớn biển lớn. Đây cũng là vật mà trước đây hắn đã dặn dò, do Hoàng Thiên Tông chế tạo ra. Lục Diệp đưa tay đặt trên miếng ngọc, thôi động linh lực. Trong phút chốc, trên miếng ngọc sáng lên 64 điểm sáng. 64 điểm sáng phân bố khắp các châu của Long Đằng Giới. Nếu sâu chuỗi những điểm sáng này lại, có thể hình thành một đồ án huyền diệu bao phủ lấy toàn bộ Long Đằng giới. Ta cần các vị đạo hữu đến từ các châu, ở vị trí chỉ định, chế tạo một pháp đài đại trận. Pháp đài đại trận bố trí và phương pháp chế tạo thì ta sẽ giao cho các vị. Các vị chỉ cần dựa theo đồ tác là được. Hiện trường im ắng, ánh mắt của mỗi người đều bị điểm sáng trên miếng ngọc hấp dẫn. Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra, đây là một món đồ lớn. Từ xưa đến nay, Long Đằng giới chưa từng xuất hiện qua. Nếu chế tạo tốt, một tòa đại trận như vậy chắc chắn sẽ bao trùm toàn bộ Long Đằng giới. Trước đây, Lục Diệp nói, muốn lấy trận làm cơ sở, điều động đại thế thiên địa, bọn họ còn chưa hiểu rõ lắm. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, rất nhiều người đều bừng tỉnh đại ngộ. Nếu việc này thành công, đúng là có thể điều động toàn bộ đại thế của Long Đằng giới, dùng nó để đối phó với chỗ dựa của huyết giới. Về phần có cơ hội thoát khỏi huyết giới hay không, cũng chỉ có thể đến lúc đó mới có thể biết. Nhưng loại trận pháp khổng lồ bao phủ toàn bộ thiên hạ này cũng không phải việc tu sĩ Long Đằng giới hiện giờ có thể nghĩ ra được. Hơn nữa, cho dù bố trí thành công, lại có người nào có thể thúc giục trận pháp như vậy? Đại trận này, thần hải cảnh trùng sinh cũng không làm được. Kim Cương Tự phụ trách chế tạo tòa pháp đài ở Cam Châu. Trong không gian yên ắng, Quảng Tịnh đại sư mở miệng, giọng nói như chuông đồng. Chỗ Lộc Châu, Hạo Nhiên thư viện ta phụ trách. Viên Thường Tồn tiếp tục mở miệng. Vậy Hoàng Thiên Tông ta phụ trách tòa thành này của Nguyên Châu. Khi ba đại tông môn bá chủ mở miệng, các tông môn lớn nhỏ còn lại nhao nhao hưởng ứng. Nhưng thực lực của bọn hắn không hùng hồn bằng ba đại tông môn bá chủ, cho nên đều là vài nhà cùng nhau phụ trách một tòa pháp đài. Chỉ trong chốc lát, 64 tòa pháp đài đã được nhận toàn bộ. Diệp đạo hữu, pháp đài này có nội dung gì không? Xưng hô như thế nào? Có người bên dưới thỉnh giáo. Ánh mắt của Lục Diệp thăm thẳm nhìn về Thiên Hác ở cực bắc, trong miệng khẽ nói: Bổ Thiên Đài. 64 tòa Bổ Thiên Đài được các tông môn lớn nhỏ trong thiên hạ phân biệt nhận lấy. Từng đạo tin tức truyền ra tứ phương, rất nhiều người rời đi, nhưng tất cả trận tu đều bị Lục Diệp giữ lại. Hắn đã truyền thụ phương pháp chế tạo và bố trí Bổ Thiên Đài. Nhưng dù vậy, bằng trình độ của trận tu Long Đằng giới, muốn lĩnh ngộ tinh diệu bên trong cũng không dễ dàng. Nếu như bỏ mặc mà thi triển, chưa chắc có thể thành sự. Lục Diệp giữ bọn họ lại, chủ yếu là giảng giải cho bọn họ chỗ khó hiểu trong đó. Hắn phải đảm bảo 64 tòa Bổ Thiên Đài này sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lại 3 ngày sau, tất cả trận tu rời khỏi dược cốc, phân tán ra thiên hạ. Lục Diệp thì mang Y Y và Hổ Phách đi tới Thiên Hác. 64 tòa Bổ Thiên Đài có một vị trí chủ yếu, còn lại là phụ. Hạch tâm của Bổ Thiên Đài quan trọng nhất là phải được chế tạo ngay phía dưới Thiên Hác, cũng là do chính Lục Diệp phụ trách. Mấy ngày nay, ba đại tông môn bá chủ sớm đã đưa những nguyên liệu cần thiết để chế tạo Bổ Thiên Đài tới. Cũng có rất nhiều nhân thủ sắp xếp ở bên kia, chỉ chờ Lục Diệp tiến đến là có thể chủ trì việc này. Toàn bộ Long Đằng giới khí thế ngất trời. Trong núi non trùng điệp ít ai lui tới lúc bình thường, rất nhiều bóng dáng tu sĩ qua lại, từng tòa pháp đài to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vì 64 tòa Bổ Thiên Đài, toàn bộ Long Đằng giới đã dốc hết nội tình. Các tông môn lớn nhỏ đều mở ra bảo khố tông môn, lấy đi các loại tài liệu trân quý, như vậy mới có thể đảm bảo tiến độ chế tạo Bổ Thiên Đài. Lần đầu tiên, Lục Diệp chủ trì chuyện quy mô to lớn như vậy, cho dù có thân phận cứu thế của Long Đằng, hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Phía dưới Thiên Hác, Lục Diệp gần như không ngủ không nghỉ, toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung vào Bổ Thiên Đài, khiến cho Y Y đau lòng. Cũng may có được thiên địa bản nguyên do Diệp Lưu Ly tặng, Lục Diệp có tinh lực dồi dào vô cùng, dù mệt nhọc ra sao, hắn cũng không có chút mệt mỏi. Hắn tận tình thi triển tạo nghệ trận đạo. Ban đầu bày trận ở dược cốc, vừa là vì trả lại dược tư cho Tiểu Y Tiên, cũng là đang ứng chứng sở học của bản thân. Không phải lần này cũng thế ư? Chủ trì trận thế quy mô hùng vĩ như vậy, lợi ích đối với tạo nghệ trận đạo của bản thân hắn cũng khó có thể tưởng. Trong đầu Lục Diệp còn có tin tức vô cùng khổng lồ chưa tiêu hóa, đó là quà tặng đến từ Bách Trận Tháp. Ngày ngày trôi qua, Bổ Thiên Đài bay lên cao với tốc độ mắt thường có thể thấy. Các nơi đều truyền đến tin vui, dưới tiền đề toàn bộ Long Đằng giới bỏ qua thành kiến, chân thành hợp tác. Từng tòa Bổ Thiên Đài được thuận lợi chế tạo hoàn thành. Trước sau chỉ mới nửa tháng, cũng chỉ còn lại Bổ Thiên Đài Hạch Tâm do Lục Diệp phụ trách. Trong lúc này, huyết giới, huyết tộc đều không có bất kỳ dị động nào. Không nói đến huyết giới, một đao kinh thiên kia của Lục Diệp đã chém ra. Sự phụ thuộc của huyết giới vào Long Đằng đều trở nên yếu ớt. Bởi vậy, dẫn đến việc huyết tộc muốn giáng xuống Long Đằng cũng trở nên vô cùng khó khăn. Lần trước còn có Thiên Hắc giáo bố trí ra huyết hà đại trận để tiếp dẫn. Lần này không có người nào có thể tiếp dẫn cho bọn hắn. Cho dù là mặc kệ sự phát triển của giới này, huyết tộc muốn giáng xuống Long Đằng cũng không phải là chuyện đơn giản. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, có thể không cần lo lắng đến sự uy hiếp mà huyết tộc mang đến. Một ngày này, mặt trời chói chang, trời xanh như được gột rửa. Dưới Thiên Hắc, Lục Diệp ngồi ngay ngắn trên Bổ Thiên Đài cao trăm trượng. Cuối cùng, tòa Bổ Thiên Đài hạch tâm này đã hoàn thành chế tạo vào ngày hôm trước. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi thúc giục uy năng đại trận. Khắp nơi trong thiên hạ đều có bóng dáng ngồi ngay ngắn trên Bổ Thiên Đài. Ít thì 2-3 người, nhiều thì 4-5 người. Mỗi người đều là vân hà cảnh tầng 9. Vẻ mặt mỗi người đều nghiêm túc và thành kính, nhắm mắt dưỡng thần, đảm bảo bản thân ở vào trạng thái hoàn mỹ nhất. Một khắc nào đó, Lục Diệp bỗng mở mắt ra, truyền âm thạch trong tay truyền đến chấn động. Hắn đặt truyền âm thạch ở bên tai lắng nghe, lại thu hồi, vươn người đứng lên. Đến giờ rồi. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn Thiên Hắc khổng lồ trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Lại trợ giúp ta một tay. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, lắc mình đi vào vị trí chính giữa của Bổ Thiên Đài. Linh lực quanh thân bắt đầu khởi động, điên cuồng rót vào trong Bổ Thiên Đài. Như một viên đá ném vào hồ nước bình tĩnh, lấy hắn làm trung tâm. Một tầng gợn sóng nhộn nhạo. Khi gợn sóng đẩy ra, từng đường vân sáng lên quang mang. Đó là đường vân khắc họa trận pháp trên Bổ Thiên Đài. Quang mang từ dưới chân nổi lên như ngọn lửa cháy lan ra xung quanh. Sau đó lan tràn xuống phía dưới. Cách đó không xa, có rất nhiều tu sĩ đang nhìn xem, thấy toàn bộ đường vân phức tạp hiện lên trên Bổ Thiên Đài, hào quang đại thịnh, tất cả đều không nhịn được hoan hô. Bọn họ không rõ ràng tiến triển phía sau có thuận lợi hay không, nhưng chỉ nhìn từ trước mắt, chuyện hôm nay đã có một khởi đầu rất tốt. Khi quang mang của cả Bổ Thiên Đài đều sáng lên, lượng lớn linh thạch được bố trí bên trong Bổ Thiên Đài nhanh chóng bị tiêu hao. Tuy rằng thanh thế to lớn, nhưng tiêu hao đối với Lục Diệp lại không quá nghiêm trọng. Lực lượng mà hắn thúc giục nhiều lắm chỉ có thể xem như một cái ngòi dẫn. Lực lượng chân chính bị tiêu hao là đến từ những linh thạch được sắp xếp sớm tiến vào Bổ Thiên Đài kia. Một tiếng vang đột ngột bỗng phát ra từ trong Bổ Thiên Đài, tựa như một trái tim to lớn đập một cái. Thời điểm âm thanh vang lên, sắc mặt đông đảo tu sĩ xung quanh đang vây xem cũng không khỏi khẽ biến, không tự chủ được giơ tay che ngực. Mà nương theo âm thanh kia vang, một đạo trực tràng vô hình lấy Bổ Thiên Đài làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán ra bốn phương, thoáng qua ngàn vạn dặm. Trên Bổ Thiên Đài ở Cam Châu, lấy Quảng Tịnh đại sư cầm đầu, mấy đại hòa thượng vân hà cảnh tầng 9 nhắm mắt ngồi ngay ngắn, đầu ngón tay chảy xuôi Phật châu, trong miệng tụng đọc kinh văn. Khi lực lượng vô hình trải qua từng tòa Bổ Thiên Đài cộng hưởng khuếch tán đến, Quảng Tịnh đại sư đột nhiên mở mắt, khẽ quát một tiếng. Bắt đầu rồi. Mấy đại hòa thượng sớm có chuẩn bị, đồng thời thúc giục lực lượng rót vào Bổ Thiên Đài. Tòa Bổ Thiên Đài ở Cam Châu lập tức xảy ra biến hóa giống như Bổ Thiên Đài của Lục Diệp. Bắt đầu rồi. Trên Bổ Thiên Đài ở Lập Châu, Viên Thường Tồn khẽ quát, các cường giả Hạo Nhiên thư viện đồng loạt thôi động lực lượng. Các tu sĩ trên bổ thiên đài phân tán khắp các nơi ở Long Đằng giới nhanh chóng phát giác ra, nhào nhào kích phát uy năng trận pháp trong bổ thiên đài. Trong giây lát, từng đạo lực trường vô hình lấy từng tòa bổ thiên đài làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Lúc đầu tần số khuếch tán không giống nhau, dù sao thời gian mỗi tu sĩ trên bổ thiên đài kích phát bổ thiên đài không giống nhau. Nhưng dần dà, từng đạo lực trường vô hình kia có vẻ phát sinh một ít cộng hưởng biến hóa kỳ diệu. Trước sau không quá một nén nhang, tất cả lực trường bổ thiên đài khuếch tán đạt đến trình độ hoàn mỹ. Mà ở chỗ từng đạo lập trường vô hình này giao hội tung hoành, càng phát họa ra một đại trận huyền diệu bao phủ toàn bộ Long Đằng giới. Những người khác không thể nào phát hiện ra những biến hóa này, nhưng Lục Diệp chủ trì hạch tâm bổ thiên đài lại có thể nhìn rõ. Hắn hít sâu một hơi, thành hay bại đều trong lần hành động này. Dù đã làm tất cả những gì mình có thể làm, nhưng đến giờ phút này hắn vẫn không khỏi có chút thấp thỏm. Lên trận! Trên bổ thiên đài, Lục Diệp khẽ quát. Một câu nói ra, thiên địa ầm vang. Tinh thần Lục Diệp lại lần nữa bay lên vô hạn, nhưng lần này cảm giác không giống với lúc mặc giáp trụ long tọa. Khi mặc giáp trụ long tọa, bản thân hắn bỗng nhận được ngoại lực cực kỳ cường đại, tương trợ. Cổ ngoại lực kia đã vượt qua cực hạn mà bản thân có thể thừa nhận, khiến hắn có thể dùng một loại tâm cảnh vượt xa nội tình của bản thân để đối đãi vạn vật xung quanh. Lần tăng lên này còn kinh khủng hơn lần trước. Trong thoáng chốc, tâm thần Lục Diệp dường như bao trùm toàn bộ Long Đằng giới. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng vị trí mỗi một tòa bổ thiên đài. Vạn vật đều yên tĩnh, thời gian lặng lẽ chảy xuôi trong tâm thần hắn. Toàn bộ thế giới dường như đều đình chỉ. Nhưng hắn biết đây cũng không phải là thời gian đình chỉ, mà là suy nghĩ của hắn đã siêu thoát trói buộc của thiên địa. Đương nhiên, lực lượng của hắn còn lâu mới đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Sở dĩ có thể làm được đến mức này đều phải quy công cho món quà cuối cùng của Diệp Lưu Ly. Nàng độ cho Lục Diệp, thế nhưng lại là bản nguyên của phương thiên địa này. Sức mạnh thần diệu kia chẳng những bổ sung vào lỗ hổng của bản thân Lục Diệp, còn có thể khiến hắn có thể khởi tử hồi sinh, còn có thể khiến cho hắn điều động sức mạnh của một phương thiên địa này ở mức độ đủ khả năng. Nếu như so sánh lực lượng thiên địa với một thanh kiếm sắc bén, vậy bản nguyên Diệp Lưu Ly độ cho Lục Diệp chính là chấp chưởng chuôi thanh kiếm này. Hắn cầm chuôi của thiên địa chi kiếm trong tay, đang huy động lực lượng của vùng thiên địa này. Trước bổ thiên đài, bên Long Đằng có rất nhiều tu sĩ nghi hoặc. Một tòa đại trận kinh thiên bao phủ Long Đằng giới như vậy, dù phân tán thành 64 pháp đài, ai có thể thúc giục được. Cho dù là thần hải cảnh trong truyền thuyết tái sinh cũng không có bản lĩnh này. Thần hải cảnh thật sự không có bản lĩnh này, nhưng mà Lục Diệp thì có. Nghiêm khắc mà nói, chỉ có Lục Diệp ở giới này mới có bản lĩnh như vậy. Khi thanh kiếm thiên địa Long Đằng giới bị vung lên, toàn bộ giới vực đều vù vù. Lục Diệp hoàng hồn, ngẩng đầu nhìn về vòng trời trên đỉnh đầu. Ánh mắt lợi hại dù có thể xuyên thấu qua bình chướng của hai giới, nhìn thấy huyết giới. Cút ngay! Một tiếng gào thét truyền khắp giới vực, đó là cơn thịnh nộ của thiên địa. Khi tiếng nói hạ xuống, toàn bộ Long Đằng giới chấn động kịch liệt. Lực trường vô hình tạo thành đại trận huyền diệu, lập tức điều động đại thế thiên địa, hóa thành trùng kích vô hình, đánh vào trong thiên hắc. Tiếng vang trầm đục từ sâu trong đáy lòng của tất cả sinh linh vang lên. Khoảnh khắc này, hình như Long Đằng giới có sinh mệnh của mình, hung hăng run rẩy. Trong giây lát, các nơi ở Long Đằng giới đều rung núi chuyển. Những phàm nhân không biết tình huống càng có rất nhiều người phủ phục trên đất, khẩn cầu ông trời phù hộ. Tuy các tu sĩ giới tu hành biết lúc này đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không ngờ sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, lại một lần nữa vù vù bay đến, thiên địa rung rẩy. Lần thứ ba, lần thứ tư, giống như tận thế buông xuống, bên trong Long Đằng giới thiên địa dị biến, từng ngọn núi lửa yên lặng phun trào. Trên sông lớn cuồn cuộn sóng to, trên biển rộng nước dâng ngập trời. Trên hạch tâm của bổ thiên đài, ánh mắt Lục Diệp nhìn chăm chăm vào Thiên Hắc đang vắt ngang, không ngừng thúc giục uy năng đại trận, điều động đại thế thiên địa. Trước nay, hắn chưa từng căng thẳng như vậy, bởi vì hắn điều động đại thế thiên địa để đối kháng với huyết giới, tạm thời không mang đến áp lực mà bản thân phải thừa nhận. Nếu không thể tốc chiến tốc thắng, toàn bộ Long Đằng đều sẽ bộc phát tai kiếp to lớn. Đến lúc đó, cho dù có thể thoát khỏi huyết giới, Long Đằng vẫn sẽ bị hủy diệt trước. Uy năng của 64 tòa bổ thiên đài đồng loạt phát ra, lực trường vô hình đang xen ngang dọc, phủ kín giới vực. Đại thế thiên địa bị điều động, toàn bộ giới vực tự như có sinh mệnh, đang ra sức rung rẩy thân thể. Mỗi một lần rung của giới vực đều khiến đất rung núi chuyển, thiên địa dị tượng liên tiếp phát sinh trong Long Đằng giới. Mấy lần đầu còn chưa có hiệu quả rõ ràng, nhưng từ lần thứ năm trở đi, Lục Diệp đã có thể cảm nhận được rõ ràng, khí tức xa lạ truyền đến từ trong thiên hắc kia đã yếu ớt hơn trước. Có hiệu quả. Khí tức xa lạ kia là khí tức của huyết giới. Huyết giới bám vào Long Đằng giới, thôn phệ hút lấy căn nguyên và nội tình của Long Đằng giới. Khí tức độc hữu của huyết giới truyền tới từ trong thiên hắc. Hiện tại khí tức của huyết giới trở nên yếu ớt, chứng tỏ tất cả nỗ lực trước đó đã phát huy tác dụng. Lục Diệp không dám chậm trễ, nín thở ngưng thần, tiếp tục thúc giục đại thế thiên địa. Lần thứ sáu, lần thứ bảy, sau trọn vẹn 9 lần, khi toàn bộ Long Đằng giới gần như sắp bị dày vò đến tan rã, đã đến thời điểm cực hạn nhất, ánh mắt Lục Diệp như điện nhìn về chỗ sâu trong thiên hắc. Dường như Lục Diệp có thể nhìn thấy một quái vật khổng lồ bay ra ngoài, nhanh chóng rời xa Long Đằng giới vực. Thoáng chốc, khí tức của huyết giới vô cùng yếu ớt, gần như không thể thấy rõ, ngay cả khí tức yếu ớt này cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Thành công rồi. Nếu so sánh huyết giới với con đĩa bám trên thân người, như vậy con rệp tà ác này đã bị Long Đằng giới giải ra, nhưng cũng chỉ thành công một nửa. Tuy đã được thoát khỏi huyết giới, nhưng vết thương thiên hắc vẫn còn tồn tại. Muốn dựa vào lực lượng của bản thân Long Đằng giới để chữa trị, không biết phải mất bao nhiêu năm. Nếu không tranh thủ tu bổ hoàn toàn vết thương này, huyết giới vẫn có thể men theo khí tức của Long Đằng giới hấp thu lại. Tới khi đó, tất cả cố gắng của Lục Diệp đều uổng phí. Cũng may, Lục Diệp sớm đã có chuẩn bị. Trên bổ thiên đài, cuồng phong gào thét, quần áo Lục Diệp phần phật, tóc đen tung bay. Hắn nhìn lên trên đỉnh đầu, hai tay từ từ nâng. Rõ ràng hắn không nâng lên bất cứ thứ gì, nhưng cả người như phải chịu áp lực cực lớn. Động tác giơ hai tay lên vô cùng gian nan, khắp nơi trên thân thể còn truyền đến từng đợt tiếng răng rắc do máu thịt nổ tung. Thất khiếu chảy máu, linh lực và khí huyết quanh thân sôi trào. Lục Diệp từ từ đẩy hai tay về thiên hắc, thứ thúc đẩy không phải lực lượng bản thân hắn, mà là nội tình của toàn bộ Long Đằng giới. Bổ thiên! Chỉ là hai chữ lại khiến Lục Diệp hao hết tất cả khí lực mà gào thét. Bổ thiên đài dưới chân chấn động, rất nhiều hoa văn phức tạp lập lòe biến ảo, hóa thành một cột sáng sáng rực, xông thẳng lên trời, lao về thiên hắc. Cùng lúc này, bổ thiên đài phân tán ở các nơi trong Long Đằng đều có cột sáng sáng rực rỡ phóng lên trời, dồn dập lướt về thiên hắc. Thoáng chốc, toàn bộ sinh linh của giới Long Đằng, dù là tu sĩ hay phàm nhân, hoặc là phi cầm tử thú, đều thấy được một màn suốt đời khó quên. 64 cột sáng sáng rực nhảy vọt lên từ các vị trí khác nhau, cùng nhau hướng về thiên hắc, xuyên thẳng qua xen lẫn. Trong chớp mắt, xung quanh thiên hắc đột nhiên hiện ra một bộ trận đồ phức tạp to lớn. Thoạt nhìn trận đồ kia giống như trên vọng dương phong, Diệp Lưu Ly đưa lưng về Lục Diệp. Lần cuối cùng nàng bày ra vết bớt của bản thân cho hắn thấy, giống nhau như đúc. Đây là bổ thiên chi trận do ý chí thiên địa thôi diễn ra. Sau khi được Lục Diệp đưa tay vào, toàn bộ giới tu hành Long Đằng đồng tâm nỗ lực hóa thành cảnh tượng đồ sộ. Lục Diệp quỳ rạp xuống bổ thiên đài, gần như đã cạn kiệt tinh lực, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi chút nào, nhìn chăm chăm vào đường vân trận đồ đang xen giữa cột sáng bên cạnh thiên hắc. Đi được 100 dặm, thì 90 dặm cũng là chỉ nửa chặng đường, tất cả đều tiến triển thuận lợi. hiện nay đã tới một bước cuối, nếu có thể thành công, như vậy kế hoạch vá trời đã kết thúc hoàn mỹ. Nếu không thể thành, huyết giới kia vẫn có thể ngóc đầu trở lại, Long Đằng không thể tránh được vận mệnh bị diệt. Nhưng cuối cùng, Lục Diệp cũng không thể nhìn thấy một màn mà bản thân hắn kỳ vọng. Khi từng đạo cột sáng đang xen ngang dọc xuất hiện bên cạnh thiên hát, tất cả như đều đứng im. Trong thiên địa tĩnh mịch, ngay cả thời gian cũng đình chỉ chảy xuôi. Hắn quay đầu nhìn về bốn phía. Tu sĩ Long Đằng giới phụ cận vẫn duy trì vẻ căng thẳng, thấp thỏm lại phấn chấn, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhưng bọn hắn cứ như bị ai đó thi triển định thân chú, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lục Diệp thở dài, cuối cùng cũng có chút tiếc nuối. Dù sao cố gắng lâu như vậy, cũng dốc hết tất cả lực lượng của bản thân và giới Long Đằng, cuối cùng lại không thể thấy một kết quả, ít nhiều có chút không viên mãn. Nhưng trong lòng hắn đã có dự tính, cho nên cũng không kinh ngạc. Lục Diệp khoanh chân ngồi trên bổ thiên đài, nhét mấy viên linh đan vào miệng, bổ sung tiêu hao của bản thân, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Đi ra đi. Quả nhiên, người đã nhận ra. Khi một giọng nói quen thuộc vang lên, hư không trước mặt hắn xuất hiện một tầng gợn sóng. Một bóng người quen thuộc cất bước từ trong gợn sóng đứng trước mặt Lục Diệp. Thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, dù Lục Diệp đã sớm hoài nghi thân phận của nàng, nhưng khi tận mắt thấy, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng. Tiểu Y Tiên. Từ lần đầu Lục Diệp thấy nàng, hắn đã cảm thấy có chút không đúng lắm. Ngay tại thời điểm vùng thiên địa này đều đứng im, nàng đã xuất hiện trước mặt Lục Diệp. Lục Diệp đã có suy đoán về thân phận nàng. Bởi vì sau khi Diệp Lưu Ly độ bản nguyên của vùng thiên địa này cho hắn, hắn đã thấy rõ chân tướng của thế giới này, cũng có thể rõ ràng thấy rõ mỗi một sinh linh trên thế giới này. Trong số tất cả sinh linh này, Tiểu Y Tiên là đặc biệt nhất. Nếu thật sự muốn hình dung, nàng và toàn bộ Long Đằng giới đều có vẻ không hợp nhau, giống như nàng không phải sinh linh của Long Đằng giới. Trên thực tế, nàng đúng là không phải sinh linh Long Đằng giới. Và giờ phút này, thân phận của nàng đã được chứng thực. Dù Lục Diệp sớm đã có suy đoán, nhưng trong lòng vẫn khiếp sợ cùng cực. Thật hùng vĩ! Tiểu Y Tiên ngẩng đầu nhìn cảnh tượng cột sáng đang xen vào nhau bên cạnh thiên hát. Không ngờ, ngươi lại làm được chuyện này thật. Không thể tận công. Lục Diệp nhàn nhạt đáp. Cuối cùng, vẫn không thể nhìn đến cuối cùng. Tiểu Y Tiên hé miệng cười. Có thể thấy điểm mấu chốt cuối cùng là gì không? Đây chỉ là một khả năng. Cho nên, việc này cuối cùng vẫn không thể thành hay sao? Lục Diệp hỏi. Không thể thấy kết quả thật ra cũng là một loại kết quả. Bởi vì cho dù giờ phút này bổ thiên thành công khiến thiên hát biến mất, khiến nội tình và khí tức của Long Đằng giới không tiết ra ngoài, bên huyết giới vẫn sẽ không từ bỏ ý đồ. 800 năm trước, khi Long Đằng giới cường thịnh, vẫn bị huyết giới phụ thuộc. Tới hiện nay, nội tình đã mất nhiều, sao có thể ngăn cản được? Dù có thoát được nhất thời, cũng không thoát khỏi một đời. Trước đó, Lục Diệp đã từng nghĩ tới chuyện này, nhưng hắn vẫn dốc hết toàn lực vì chuyện bổ thiên. Bởi vì chỉ có tận nhân sự mới có thể xem thiên mệnh. Có khả năng này là đủ rồi. Lục Diệp im lặng, hiển nhiên hắn không tán đồng với ý kiến này. Hắn nỗ lực lâu như vậy, nỗ lực nhiều như vậy, cuối cùng ngay cả một kết quả cũng không thấy, đương nhiên là không cam lòng. Nhưng lúc này dù có cam tâm hay không cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì thời không không cách nào nghịch chuyển. Những gì đã từng phát sinh, ai cũng không có cách nào ngăn cản. Trong khoảng thời gian này, Long Đằng giới mới chính thức xảy ra chuyện gì? Lục Diệp hỏi. Người muốn xem không? Có thể xem ư? Lục Diệp kinh ngạc, vốn dĩ hắn không cam lòng, chỉ thuận miệng hỏi một chút, không ngờ lại nhận được đáp án. Đương nhiên người khác không thấy được, nhưng mà ngươi là không giống. Nếu ngươi muốn xem, bản thân người cũng có thể xem được. Lời Tiểu Y Tiên nói như lọt vào trong sương mù. Nhưng Lục Diệp chỉ suy nghĩ một chút rồi bừng tỉnh đại ngộ. thiên địa bản nguyên. Diệp Lưu Ly đưa thiên địa bản nguyên cho hắn, cho nên hắn có thể khởi tử hồi sinh, cho nên hắn có thể thấy rõ rất nhiều thứ mà trước kia không phát hiện được. Ví dụ như việc tiểu y tiên đặc biệt. Ví dụ như, thật ra thế giới này đã sớm bị hủy diệt. Trong bí cảnh của vạn thú vực, Hạ Thiện Thiện đã từng nói với Lục Diệp, loại bí cảnh cỡ lớn lấy bối cảnh là toàn bộ giới vực này. Chuyện các tu sĩ trải qua trong đó thường đều là chuyện đã từng phát sinh ở thế giới này, chẳng qua bị thiên cơ dùng một loại thủ đoạn khó hiểu để tái hiện, tương đương với hình cắt của một đoạn thời không. Tu sĩ đến từ Cửu Châu ở trong đó sinh động, tham dự trùng đoạn thời gian đại sự này, thuận lợi bày thế cục, liền có thể quấy lên một ít biến hóa không tưởng tượng được, xuất hiện một ít chuyện thời gian này chưa từng xảy ra. Hạ Thiện Thiện nói không sai. Long đằng giới đã sớm bị hủy diệt. Tất cả mọi người và chuyện mà Lục Diệp gặp phải trong lần tiến vào này đều là hình cắt rời của đoạn thời không long đằng giới này. Chẳng qua bằng nhãn lực của hắn không nhìn thấu hư thực trong đó mà thôi. Cho nên dù hắn đã trải qua chuyện gì cũng đều giống như thật. Nhưng trong đoạn thời không hình cắt này, vì có Lục Diệp tồn tại và nỗ lực, toàn bộ thế giới đã có một hướng đi khác, dường như nó đã có một kết cục khác. Bởi vì vị khách từ Cửu Châu đến quấy phong vân, huyết tộc bị đuổi tận giết tuyệt, huyết giới bị chia tách, thậm chí đại kế vá trời cũng đến thời khắc cuối cùng. Đây là khả năng mà Tiểu Y Tiên vừa nói tới. Nhưng điều này vốn không thể thay đổi vận mệnh mà long đằng giới đã có. Rất nhiều thứ đều là giả, chỉ có một thứ là thật. Thiên địa bản nguyên mà Diệp Lưu Ly độ cho hắn. Trong thiên địa bản nguyên có in dấu toàn bộ tin tức về thiên địa. Lục Diệp gánh chịu toàn bộ thiên địa, cho nên Tiểu Y Tiên mới nói, nếu Lục Diệp muốn xem, bản thân có thể nhìn thấy. Phải làm như thế nào? Lục Diệp hỏi. Tiểu Y Tiên giơ tay chỉ điểm tới trán hắn. Thậm chí Lục Diệp còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng đâm vào trên trán. Cả người chấn động ầm ầm, thần hồn như thể bị chấn động, mọi thứ xung quanh nhanh chóng biến ảo, ánh sáng đủ mọi màu sắc không ngừng chuyển động trong tầm mắt, dường như ngàn vạn năm, lại như chỉ qua thoáng chốc. Khi Lục Diệp hoàn hồn, hắn phát hiện tầm nhìn của mình trở nên rất kỳ quái. Cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, cứ như hắn đã hóa thành toàn bộ thiên địa. Đây là tin tức khắc sâu trong thiên địa bản nguyên, người bình thường không thể gặp được. Nhưng Lục Diệp đã lấy được thiên địa bản nguyên, đương nhiên có thể thấy rõ huyền diệu bên trong. Hắn vừa nghĩ, tất cả mọi thứ của long đằng giới trong khoảng thời gian này đều khắc sâu vào nội tâm. Dưới chân trời, đầu người cuồn cuộn, huyết hà cuồn cuộn, thiên hát giáo nhấc lên giết chóc kinh thiên. Có lão giả hoảng hốt chạy trốn về phía dược cốc, phía sau có rất nhiều cường giả thiên hát giáo đuổi giết. Trong dược cốc, một thiếu niên lưng đeo trường đao dẫn theo muội muội mình đến đây cầu y. Lão giả bị đuổi giết là tông chủ Hoàng Thiên Tông Hoàng Lương, không khác gì so với Hoàng Lương mà Lục Diệp từng thấy. Dù sao trong khoảng thời gian này, Hoàng Lương cũng có bộ dáng như vậy, cho nên không có gì thay đổi. Nhưng trong dược cốc, Tiểu Y Tiên lại không có dáng vẻ của Hoa Từ. Đó là một nữ tử trung niên khí chất dịu dàng, không thể nói là đẹp, cũng không thể nói là xấu. Đương nhiên, Lục thiếu gia của Bá Đao Sơn Trang dẫn theo thất muội đến cầu y, cũng không có dáng vẻ của Lục Diệp, mà là một người trẻ tuổi, nét mặt cương nghị, trong mắt còn có ánh lửa thù hận thiêu đốt. Căn bệnh của Diệp Lưu Ly cũng không giống như Lục Diệp biết. Bẩm sinh nàng đã kém cỏi, cho nên từ nhỏ đã bị bệnh tật quấn thân. Sau lưng nàng không có vết bớt nào giống với hình dạng thiên hát. Đây mới là sự thật về long đằng giới. Mà thời gian này chính là lúc tai kiếp long đằng giới sắp bắt đầu. Pháp Hoa và Lưu Thiên Nhất chết trận dưới thiên hát, còn khí vận thiên địa, bọn họ liều chết đánh một trận, trước khi chết đưa Hoàng Lương ra khỏi hiểm địa, khiến hắn có thể sống sót. Trong quá trình Lục Diệp trải qua, hắn vừa vặn bố trí đại trận kinh thiên trong dược cốc. Hoàng Lương chạy trốn đến tận đây, được hắn cứu trợ bảo toàn tính mệnh. Nhưng rất nhiều trưởng lão Thiên Hắc giáo lại tụ tập bên ngoài dược cốc mà không tiêu tan. Trang Bất Phàm thúc giục uy lực của Long Tọa, nở rộ ánh sáng cuối cùng của sinh mệnh, sau đó Lục Diệp nhận được Long Tọa. Đây là những gì hắn đã trải qua trong hình các không gian. Ở trong Long Đằng Giới, chuyện đã xảy ra ở thời điểm này không khác gì hắn đã từng trải qua. Khác biệt duy nhất chính là Diệp Lục không hiểu trận pháp. Trong dược cốc, đương nhiên cũng không có trận pháp uy năng to lớn như vậy. Hoàng Lương chạy trốn đến lúc này là nhờ Trang Bất Phàm đứng dậy, giết chết kẻ địch xâm lấn. Ngay sau đó, Diệp Lục gia thân được Long Tọa nhận chủ. Chuyện xảy ra sau đó bên Long Đằng Giới cũng không giống với những gì mà Lục Diệp đã từng trải qua. Huyết tộc được Thiên Hắc giáo bày ra huyết hà đại trận tiếp dẫn, sau đó hạ xuống Long Đằng Giới. Các tu sĩ Long Đằng liều chết ngăn cản, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ. Vào thời khắc mấu chốt, Diệp Lục khoác Long Tọa, gọi ra Long Tích Đao đang trấn thủ dưới tháp cao của Kim Cương Tự, đại sát tứ phương dưới Thiên Hắc. Rất nhiều cường giả huyết tộc bị chém giết tại chỗ, cuối cùng cũng cứu vãn được xu hướng suy tàn. Nhưng sau trận chiến ấy, Diệp Lục cũng vì thiếu hụt bản nguyên mà chết đi. Sau đó là huyết chiến của tu sĩ hai giới dài đến mấy năm. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ Long Đằng tuyệt đối không phải đối thủ của khách đến từ huyết giới. Nhưng trong mỗi chiến dịch quan trọng đều có bóng dáng người cứu thế hiện thân. Một đám Long Tọa chi chủ, tre già măng mọc, thiêu đốt sinh mệnh của mình, trì hoãn vận mệnh hủy diệt giới tu hành Long Đằng. Nhưng dù sao, Long Đằng giới cũng đối kháng với tồn tại như huyết giới, bí thuật của tu sĩ huyết tộc có sự ăn mòn cực kỳ mãnh liệt đối với linh tính của linh khí. Trong tường trận đại chiến đó, linh tính của Long Tọa cũng bị ăn mòn, uy năng dần dần giảm xuống. Cho đến trận chiến cuối cùng, có cường giả huyết tộc mang đến một món bảo vật từ huyết giới, đồng quy vô tận với Long Tọa chi chủ, đồng thời cũng làm Long Tọa bị thương nặng. Sau trận chiến này, giới tu hành Long Đằng không còn chỗ trống để phản kháng. Huyết tộc trắng trợn xâm lấn, toàn bộ Long Đằng như nước sôi lửa bỏng. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao nhiêu năm, sức sống của Long Đằng ảm đạm, nội tình gần như đã cạn kiệt. Tất cả nhân tộc còn sống đều bị huyết tộc bắt đi, trở thành huyết thực mà bọn hắn nuôi dưỡng. Huyết giới cũng đã rời xa, để lại một vùng đất hoang tàn. Trong lịch sử Long Đằng giới, tất cả mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này ầm ầm sóng dậy. Đối mặt tai ương diệt thế, không có cứu thế gì. Chờ đợi Long Đằng chỉ có phản kháng gian khổ và đau khổ từng bước đi về phía diệt vong. Những gì Lục Diệp đã trải qua cuối cùng chỉ là một loại khả năng khác của đoạn cắt không gian, không phải tình huống chân thật. Mà giờ khắc này khắc sâu vào tầm mắt hắn là một thế giới hoang vu đến cực điểm. Toàn bộ thế giới hoàn toàn yên lặng, không có sinh mệnh, không có thiên địa linh khí, giống như toàn bộ thế giới đều đã chết. Đây là hiện trạng của Long Đằng giới. Lục Diệp hoàng hồn, nơi hắn đứng đã không còn là bổ thiên đài cao tới trăm trượng, mà trụi lũi không có thảm thực vật gì, chỉ có đá vụn và bão cát bốn phía. Tận mắt chứng kiến một thế giới bị hủy diệt, tâm thần của hắn bị trùng kích là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Nói cho cùng, hắn mới chỉ là một tu sĩ vân hà cảnh, dù thế nào cũng không ngờ tới, một ngày nào đó mình lại có trải nghiệm ly kỳ như vậy. Lần trước, trong bí cảnh vạn thú vực, hắn chưa từng trải qua chuyện như thế. Lần đó hắn chỉ hợp tác với tu sĩ Hạo Thiên Minh khác, cùng nhau giải quyết ngọn nguồn thú triều ở vạn thú vực. Bây giờ ngẫm lại, vạn thú vực chân chính có lẽ cũng là bộ dáng như thế. Bi thương vô tận dâng lên trong lòng, nhưng cũng khiến hắn cảm ngộ được thêm rất nhiều. Tu sĩ so với thế giới nhỏ bé cỡ nào, thế giới cũng có thể diệt vong, càng đừng nói đến tu sĩ ở trong đó. Hắn lấy ra Long Tọa từ trong không gian trữ vật, thình lình phát hiện Long Tọa trước đó còn tốt, giờ phút này mặt ngoài mấp mô, linh tính cũng mất nhiều, hiển nhiên đã không chịu nổi tác động lớn. Long Đằng giới thật sự đã bị hủy diệt, sự thật về Long Tọa cũng giống như vậy. Trong khoảng thời gian hình cắt kia, tuy hắn đã lấy được Long Tọa, cũng thúc giục uy năng của Long Tọa, nhưng đó chỉ là thiên cơ tái hiện với thủ đoạn khó có thể lý giải được. Long tọa chân chính đã bị tổn hại nghiêm trọng trong quá trình tu sĩ Long Đằng giới đối kháng với huyết tộc. Ngay cả Long Tích đao đỏ như máu cũng thu thần quang, mặt ngoài ảm đạm, trên lưỡi đao có rất nhiều lỗ hổng. Cất kỹ Long tọa, tuy thần vật này đã tổn hại, nằm trong trạng thái không thể vận dụng được, nhưng dù sao nó cũng là thần vật. Nếu sau này gặp phải yển sư có tạo nghệ cao thâm, có lẽ có thể thử tu bổ. Vị đại tu thần hải cảnh của Thiên Cơ Các kia hẳn là cảm thấy rất hứng thú với thứ này. Tiểu Y Tiên lấy dáng vẻ của Hoa Từ vẫn đứng bên cạnh hắn, nét mặt bình tĩnh. Lưu Ly là sao? Lục Diệp hỏi. Hắn đã thăm dò mọi thứ ở Long Đằng giới, thậm chí ngay cả thân phận nữ nhân bên cạnh hắn cũng đã có suy đoán. Nhưng hắn không dám nói, cũng không dám hỏi. Có một số việc hiểu rõ nhưng giả bộ hồ đồ tương đối tốt, chọc thủng lớp bọc chưa chắc đã là chuyện tốt. Chỉ có Diệp Lưu Ly là không chắc. Trong khoảng thời gian ở Long Đằng giới, có người tên Diệp Lưu Ly. Nhưng sau khi Diệp Lục chết trận, Diệp Lưu Ly ảm đạm qua đời, chết lặng lẽ không một tiếng động. Cuối cùng, Tiểu Y Tiên sai dược đồng chôn cất nàng trong dược cốc. Có thể nói, trong lịch sử Long Đằng giới, Diệp Lưu Ly cũng không phát huy ra tác dụng thay đổi thế cục gì. Ít nhất, Diệp Lục còn gánh chịu khí vận thiên địa, mặt Long Tọa, trợ giúp cho tu sĩ Long Đằng đánh thắng trận chiến đầu tiên với huyết tộc. Bản chất của Lưu Ly mà ngươi gặp được. Tiểu Y Tiên trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp. Xem như bản nguyên cuối cùng còn sót lại của thiên địa này, cũng là một đạo chấp niệm. Thiên địa cũng có chấp niệm sao? Lục Diệp kinh ngạc. Nếu đã sinh ra ý chí, tất nhiên sẽ sinh ra chấp niệm. Lục Diệp hiểu rõ. Cho nên, chấp niệm của nàng chính là nếu lúc trước Long Đằng giới có một nhân vật cứu thế, có lẽ nàng sẽ có một tương lai hoàn toàn khác, không cần gặp phải vận mệnh bị diệt. Đúng như vậy. Tiểu Y Tiên gật đầu. Thì ra là thế. Trước đó, Lục Diệp đã nghĩ tới một chuyện. Truyền tống trận bị tổn hại khi đi thông đến bí cảnh Long Đằng giới là một khảo nghiệm. Một khảo nghiệm ở phương diện tạo nghệ trận đạo. Chỉ có người tu bổ xong truyền tống trận kia mới có tư cách đặt chân vào bí cảnh Long Đằng giới. Bởi vì chỉ có người như vậy mới có tạo nghệ trận đạo cực kỳ cao thâm, mới có thể thực thi đại kế vá trời cuối cùng. Hiện tại xem ra đúng là vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vị trí của tòa truyền tống trận kia ở gần Bách Trận Tháp. Người lui tới Bách Trận Tháp đều là trận tu, cũng chỉ có trận tu có tạo nghệ trận đạo cực sâu mới có thể gánh vác trọng trách này. Lục Diệp tu bổ xong truyền tống trận kia, sau khi tiến vào bí cảnh này, đủ loại biểu hiện đạt được sự tán thành của bản nguyên còn sót lại trong vùng thiên địa này. Lúc này, trên vòng dương phong, Diệp Lưu Ly đã độ thiên địa bản nguyên cho hắn. Lục Diệp cũng không phụ sự kỳ vọng của nàng, 64 tòa bổ thiên đài thúc giục đại thế thiên địa, thoát khỏi sự phụ thuộc của huyết giới. Bổ thiên trận đồ đã hiện ra, chỉ là kết quả cuối cùng không thể hiện lộ ra mà thôi. Bởi vì chấp niệm của vùng thiên địa này đã tìm được đáp án của mình, kết quả cuối cùng thế nào đã không còn quan trọng nữa. Nhưng hình bóng cuối cùng chỉ là hình cắt. Trong lịch sử của Long Đằng giới chân chính không có Lục Diệp, đương nhiên hắn sẽ không tránh được vận mệnh bị hủy diệt. Nhưng chấp niệm của ý chí thiên địa đã được giải quyết. Thiên địa này là của ngươi. Tiểu Y Tiên đột nhiên nói ra lời kinh người. Của ta? Lục Diệp ngạc nhiên. Từ khi nhận được bản nguyên cuối cùng kia, Lục Diệp cảm thấy liên hệ giữa mình và thế giới này trở nên vô cùng chặt chẽ. Nhưng tất cả những gì trong một thế giới thuộc về hắn vẫn khiến hắn rung động đến mức khó có thể tưởng nổi. Hơn nữa, hắn cần thế giới bị tàn phá không có bất kỳ sinh cơ này thì có ích lợi gì. Bản nguyên cuối cùng của thiên địa trên người ngươi đương nhiên là của ngươi rồi. Tiểu Y Tiên khẽ mỉm cười. Trong lòng của Lục Diệp hơi động. Thế giới này có hy vọng khôi phục lại sao? Ta không biết. Có lẽ là có thể, xem ngươi cố gắng như thế nào. Lục Diệp giật mình, vẫn cần phải tăng tu vi lên. Hắn chỉ là vân hà cảnh mà thôi, Cho dù thật sự có biện pháp khiến một phương thế giới này khôi phục, cũng không phải Vân Hà Cảnh có thể tiếp xúc đến. Như vậy, hữu duyên gặp lại. Khi Tiểu Y Tiên nói xong, thân hình bỗng tiêu tán, hóa thành từng điểm huỳnh quang, bước đi đột ngột vô cùng. Lục Diệp vội vàng đưa tay. Làm sao ta mới có thể rời khỏi nơi đây? Đâu còn có lời đáp lại nào nữa. Điều này khiến Lục Diệp không khỏi phẫn uất. Bóng người Y Y và Hổ Phách bỗng xuất hiện bên cạnh. Một linh một hổ đều có vẻ vô cùng hoảng loạn. Lục Diệp! Y Y vội vàng xông tới, nắm lấy cánh tay Lục Diệp, làm ra vẻ sợ hắn sẽ mất tích. Trước đó, rõ ràng một linh một hổ đang quan sát động tĩnh của Bổ Thiên Đại Trận. Nhưng chỉ thoáng chốc, cảnh sắc xung quanh bỗng nhiên đại biến. Bọn họ xuất hiện trên một ngọn núi hoang không có chút sinh cơ nào như vậy. Bốn phía cũng không thấy bóng dáng của Lục Diệp. Càng khiến cho bọn họ hoảng sợ là bất kể như thế nào, bọn họ cũng không thể ra khỏi ngọn núi nhỏ này. Ngay khi đang bối rối, vừa ngẩng đầu đã thấy được bóng dáng của Lục Diệp. Hổ Phách chạy đến trước ngực Lục Diệp, hai móng vuốt dùng sức cào lên đẩy vạt áo hắn ra. Sau đó Hổ Phách chui đầu vào, chỉ lộ ra hai con mắt cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Cho tới bây giờ, nó chưa từng trải qua chuyện nào ly kỳ như vậy, thật sự là hù chết nó. Trên núi hoang, Lục Diệp trấn an Y Y vài câu, nhờ vậy mới khiến cho cảm xúc của nàng bình ổn lại. Lại được Lục Diệp giải thích, nàng dần dần hiểu rõ tình cảnh ngay trước mắt. Cho nên, Long Đàn Giới cũng đã sớm diệt vong. Những gì chúng ta trải qua đều chỉ là một ảo giác. Nói là ảo giác cũng không sai, càng giống như tái hiện lịch sử hơn. Lưu Ly, nàng ta thật sự là ý chí thiên địa cuối cùng của Long Đằng Giới biến thành sao? Trong lịch sử của Long Đằng, có người tên là Diệp Lưu Ly. Nhưng Diệp Lưu Ly mà chúng ta gặp được không giống với nàng. Lưu Ly mà chúng ta gặp được gánh chịu bản nguyên cuối cùng còn sót lại của một vùng thiên địa này. Cũng là chấp niệm mà ý chí của vùng thiên địa này chưa từng tiêu tán. Y Y lại hỏi thêm rất nhiều vấn đề. Lục Diệp cố gắng hết sức giải đáp. Cuối cùng, trên mặt Y Y tuôn ra một chút cảm xúc phức tạp. Vậy cũng tốt. Ít nhất, tất cả những gì ngươi làm, tất cả thiên địa này đều lọt vào mắt nàng. Lưu Ly nàng, có lẽ cuối cùng nàng sẽ rất vui. Cho nên, nàng mới trao lực lượng của mình cho ngươi. Y Y dần dần thả lỏng, lộ ra nụ cười. Từ khi Diệp Lưu Ly tiêu tán trong thiên địa, cảm xúc của Y Y vẫn không tốt lắm, cho đến giờ phút này mới coi như cởi bỏ khúc mắc. Lục Diệp không khỏi nhớ tới lời cuối cùng Diệp Lưu Ly nói trên Vọng Dương Phong. Nàng nói mình đã chờ rất lâu, sắp không kiên trì nổi. Như vậy xem ra, Long Đằng bị diệt mấy tháng này, ý chí một phương thiên địa này cũng đang đau khổ chống đỡ. Chỉ vì tận mắt chứng kiến khả năng chẳng biết lúc nào mới xuất hiện. Cuối cùng, may mà nàng cũng gặp được. Lục Diệp thu hồi rất nhiều suy nghĩ trong lòng, quay đầu dò xét xung quanh. Hành trình đến Long Đằng Giới xem như dừng ở đây, thế nhưng làm sao rời khỏi nơi này? Chắc chắn Tiểu Uy Tiên biết cách rời đi, thậm chí đối với nàng, chuyện đưa mình ra khỏi thế giới rách nát này cũng là chỉ tiện tay mà thôi. Nhưng nàng lại không làm như vậy. Ngược lại cô ấy giữ mình. Như vậy xem ra biện pháp rời đi được giấu trong mảnh thế giới này. Hoặc là nó được giấu trong bản nguyên cuối cùng mà Diệp Lưu Ly cho hắn. Xem ra hắn phải tự lực cánh sinh. Trên đỉnh núi, bão cát bao phủ hoàn cảnh ác liệt. Lục Diệp dẫn Y Y và Hổ Phách đi xuống núi hoang, tìm một vị trí thích hợp dưới chân núi, mở ra một động quật che lấp phong trần. Lục Diệp ngồi xếp bằng trong đó yên lặng cảm nhận bản thân. Từ sau khi Diệp Lưu Ly truyền thiên địa bản nguyên còn sót lại cho Lục Diệp, hắn vẫn bận rộn với đại kế vá trời, thỉnh thoảng tìm hiểu huyền diệu trong đó cũng chưa từng xâm nhập. Hiện nay, chuyện của Long Đằng không cần quan tâm nữa, hắn có thể tĩnh tâm lĩnh hội huyền bí ẩn chứa trong lực lượng huyền diệu này. Thời gian trôi qua, Lục Diệp ngồi ngay ngắn bất động, dù đã có được một chút thời gian từ khi nhận lực lượng bản nguyên, nhưng rốt cuộc bản nguyên là loại lực lượng gì, Lục Diệp cũng không thể nói rõ. Nó không tăng lên tu vi của mình, cũng cũng không gia tăng lực lượng thần hồn của bản thân, thậm chí không để cho mình thêm một số thủ đoạn giết địch tự bảo vệ mình. Nhưng Lục Diệp vẫn có thể cảm nhận được, cổ lực lượng này tồn tại trong cơ thể hắn, nó có mặt khắp nơi nhưng lại không cách nào thúc giục, thấy không rõ, không sợ được. Mà mượn bản nguyên này, bản thân cũng có liên hệ chặt chẽ với Long Đằng giới rách nát. Tiểu Uy Tiên nói thế giới này là của hắn, lời này nghe mà dọa người, nhưng cũng không sai. Bản nguyên quy thân, thế giới đã có chủ. Khi lĩnh hội lực lượng bản nguyên, Lục Diệp còn sinh ra một loại cảm giác. Thứ mà tâm niệm của hắn cảm nhận được là thứ có thể ở trong thế giới này, không gì không làm được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lực lượng còn sót lại của thế giới này có thể chèo chống ý nghĩ của hắn. Cho nên, dù trong lòng có cảm giác, hắn cũng không tùy tiện đi thử nghiệm. Bởi vì Long Đằng giới vốn đã rách nát không chịu nổi, nếu mình tùy tiện áp bức lực lượng của nó e rằng sẽ sụp đổ. Thế giới đổ nát cũng là một phương thế giới, nói không dừng, sau này sẽ có cách gì đó để có thể khôi phục. Nếu thật sự sụp đổ, vậy cũng thật hổ thẹn với sự tín nhiệm cuối cùng của Diệp Lưu Ly. Tiếp tục tìm hiểu, Lục Diệp bỗng thấy trong lòng có một luồng sáng ảm đạm đến gần như sắp tắt. Bản nguyên còn sót lại cuối cùng của Long Đằng giới. Thoáng chốc, khi Lục Diệp chiếu rọi đoàn ánh sáng này, hắn đã biết bản chất của nó. Đây chính là bản nguyên Diệp Lưu Ly độ cho hắn. Tuy hiện trạng của Long Đằng đang bày ra trước mắt, nhưng Lục Diệp cũng rõ ràng tình huống bản nguyên của nó sẽ không quá tốt. Mà khi bản nguyên chiếu rọi ra, Lục Diệp vẫn kinh hãi không thôi. Ánh sáng chỉ như đom đóm, chớp tắt bất định, ảm đạm gần như không thể phát hiện. Có lẽ tình huống bản nguyên còn sót lại cuối cùng của Long Đằng năm đó không bết bát như vậy. Nhưng chờ đợi vô số năm, lại thêm bản thân Long Đằng giới đang không ngừng đổ nát. Đương nhiên, nó cũng từ từ chuyển biến xấu. Bản nguyên mạnh hay yếu có liên hệ trực tiếp với sự hưng thịnh của bản thân thế giới. Thế giới càng hưng thịnh, bản nguyên sẽ càng cường đại. Bằng vào tình huống như hiện nay của Long Đằng, có thể có một tia bản nguyên được giữ lại đã là may mắn trời cho. Đương nhiên không thể yêu cầu quá xa vời. Hơn nữa phần bản nguyên này cũng bám vào cửu châu mới có thể bảo tồn được, nếu không đã sớm tiêu tán không còn. Hắn quan sát đoàn bản nguyên này thầm hiểu ra, cho tới giờ khắc này hắn mới được tính là chủ nhân chân chính của Long Đằng giới. Nếu so sánh Long Đằng giới với một gian phòng, như vậy bản nguyên này chính là chìa khóa mở cửa gian phòng này. Tuy Lục Diệp đã sớm cất giữ chìa khóa trong lòng, nhưng lại không có cách nào lấy ra. Hiện tại, hắn có thể lấy chìa khóa ra, đương nhiên có thể tùy ý ra vào phương giới vực này. Điều này cũng có nghĩa Lục Diệp có thể rời khỏi phương giới vực này bất cứ lúc nào. Cũng không khó như trong tưởng tượng. Lông mày Lục Diệp hơi nhíu, chẳng trách trước khi đi, Tiểu Uy Tiên không để ý đến hắn. Xem ra, nàng đã sớm chắc chắn mình có thể nhìn thấy ảo diệu trong đó. Bỗng nhiên, trong lòng Lục Diệp khẽ động. Nếu như mình có thể tùy ý ra vào phương giới vực Long Đằng này, vậy chẳng phải là mang ý nghĩa, sau này mình gặp phải nguy hiểm khó có thể ngăn cản, sẽ có một nơi tránh tai nạn trốn kiếp hay sao? Nếu thật vậy, hắn còn cần kiên kỵ truy sát gì? Khi gặp nguy hiểm thì trốn vào Long Đằng giới, không nguy hiểm lại đi ra ngoài. Vạn ma lĩnh có biện pháp gì tốt hơn để có thể bắt hắn, nhưng cũng phải phòng bị người khác vẫn ngăn ở tại chỗ. Hơn nữa, làm sao mới có thể biết nguy hiểm bên ngoài đã qua, cũng là vấn đề lớn. Nói không chừng, chờ mình từ Long Đằng giới đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải cường địch ngồi xổm canh giữ tại chỗ. Nếu thật sự xuất hiện chuyện như vậy, vậy thì phiền toái. Trong lòng Lục Diệp nghĩ như vậy, nhưng hắn có thể cảm nhận được, chưa hẳn hắn có thể thực hiện ý nghĩ này. Bởi vì thứ hắn nghĩ đến đều là trạng thái lý tưởng, tất nhiên có rất nhiều thứ hắn không nhận ra được. Tuy đã tìm được biện pháp rời khỏi thế giới này, nhưng Lục Diệp cũng không rời đi ngay, bởi vì hắn còn chưa khôi phục hoàn toàn. Từ một chỗ tiến vào một nơi khác, hắn cố gắng giữ vững trạng thái hoàn mỹ của bản thân. Đây là thói quen tốt mà Lục Diệp đã dưỡng thành từ trước tới nay. Hắn tiến vào bí cảnh Long Đằng giới từ cấm địa bên ngoài Bách Trận Tháp. Nếu như đoán không nhầm, sau khi rời khỏi Long Đằng giới cũng sẽ trở về chỗ kia. Còn trước đó một loạt tu sĩ vàng ma lĩnh đang đuổi giết hắn. Thời gian dài như vậy trôi qua, hắn không biết bên ngoài cấm địa Bách Trận Tháp là tình huống gì, nhưng vẫn phải phòng bị một hai. Lúc vá trời, hắn đã chịu áp lực quá lớn, trong cơ thể đã có một ít ám thương, bản thân cũng tiêu hao nghiêm trọng. Hiện tại còn chưa triệt để khôi phục. Nếu như Long Tọa không có tổn hao, hắn cũng không sợ. Có Long Tọa khoác lên người, mặc cho vạn ma lĩnh đến bao nhiêu người cũng không thể nào làm gì hắn. Nhưng Long Tọa đã sớm rách nát không chịu nổi trong lịch sử chân chính, trước khi chưa chữa trị hoàn toàn, không có cách nào lấy ra đối địch. Lục Diệp vừa tu dưỡng khôi phục, vừa quan sát bản nguyên của Long Đằng Giới. Lực lượng bản nguyên như vậy dù yếu ớt đến cực điểm cũng tuyệt không thể chỉ có một tác dụng để hắn tự do ra vào Long Đằng Giới. Hắn muốn từ trong đó nhìn ra càng nhiều sự huyền bí. Tâm thần của Lục Diệp chậm rãi đắm chìm trong đó. Lục Diệp cảm nhận được bản thân mình thật nhỏ bé. Cho dù chỉ là một đoàn bản nguyên yếu ớt, nhưng nó cũng là nội tình còn sót lại của một phương thế giới. Thoạt nhìn bề ngoài không có gì thu hút, nhưng so với một tu sĩ vân hà cảnh như Lục Diệp, nội bộ lại rộng lớn khó có thể tưởng. Giờ phút này, Lục Diệp đã sinh ra một loại cảm giác như một con diều hâu, như ngáy con mới sinh không sợ hổ. Nó đang đâm đầu vào bầu trời sao mênh mông. Mà hắn chính là con diều hâu không biết trời cao đất rộng kia. Lọt vào tầm mắt là vô số ngôi sao lấp lánh, đâu chỉ có hơn ước vạn ngôi sao. Những ngôi sao dày đặc ảm đạm, sáng ngời, từng ngôi sao chớp tắt không ngừng, khiến cho người xem hoa cả mắt. Mà tất cả ánh sáng hội tụ vào một chỗ, đó là từng luồng bản nguyên như đom đóm. Trong bản nguyên lại có thế giới rộng lớn như vậy. Hơn nữa... Những thứ này là gì? Lục Diệp nhìn tinh quang khó có thể tính toán kia, không khỏi rơi vào trầm tư. Mặc dù hắn dựa vào sự tiện lợi của Long Đằng Giới chi chủ, thăm dò được một phần nội bộ của bản nguyên này, nhưng hắn lại không rõ rốt cuộc những tinh quang này là gì. Tĩnh tâm cảm thụ cũng không cảm nhận được thứ gì quá huyền diệu từ trong ánh sao kia. Lục Diệp khống chế tâm thần áp sát về phía một điểm tinh quang ở gần đó. Sở dĩ lựa chọn cái này đương nhiên là vì điểm tinh quang này là điểm sáng ngời nhất ở phụ cận. Không có bất kỳ trở ngại nào, tâm thần tràn vào trong điểm tinh quang kia. Ngay sau đó trời đất quay cuồng trước mắt, tầm mắt hoa lên, bên tai truyền đến từng tiếng khóc to rõ của trẻ sơ sinh. Có nữ tử yêu ớt rên rỉ, cũng có người hoang hô chạy ra ngoài. Sinh rồi, lão gia, phu nhân sinh rồi. Nam hài hay nữ hài? Chúc mừng lão gia, là một nam hài mập mạp. Ôi, trời không tuyệt Tần gia ta, cuối cùng Tần gia ta có hậu rồi. Giọng nói huyền náo truyền vào trong tai, khiến Lục Diệp mờ mịt vô cùng. Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng hắn chỉ đang nhìn trộm một chút tinh quang bên trong bản nguyên của Long Đằng, sao bỗng nhiên hỗn loạn như vậy? Tiếng khóc của đứa bé vẫn tiếp tục vang, đến lúc này Lục Diệp mới đột nhiên nhận ra. Hắn đã biến thành một đứa bé sơ sinh. Cũng không đúng, hình như hắn bám vào trên người một đứa bé. Hắn có thể cảm nhận được thân thể gầy yếu và mềm mại của đứa bé sơ sinh, nhưng lại không cách nào khống chế thân thể này. Trạng thái lúc này của hắn giống như đang đứng sau lưng đứa bé với một thân phận người đứng xem. Cảm thụ được tất cả những gì hắn có thể cảm nhận được, nhìn tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy, nhưng mà không thể khống chế được. Đây, rốt cuộc là tình huống gì? Kết thúc tập 183 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.